Chương 1637, thất kiếp tập hợp đủ. Trầm Tường trong đáy lòng có thể không nỡ đi chém đứt cái này khỏa thánh thụ, có thể sinh trưởng đến loại tình trạng này có thể không dễ dàng, đạt được Long Tuyết Di truyền âm, hắn lập tức thu tay lại, sau đó hướng lên bay đi, men theo Long Tuyết Di khí tức, đi vào nhánh cây kia thượng diện. Ưng Hoàng lúc này mới phi thường coi trọng Trầm Tường, hắn ẩn ẩn cảm thấy Trầm Tường nếu so với Long Tuyết Di đáng sợ nhiều lắm, hắn không nghĩ tới chính mình bế quan lâu như vậy, tại đây tự xuất hiện một cái như thế không được nhân vật. Ngươi Thanh Long Đồ Ma Đao nơi nào đến hay sao? Còn ngươi nửa thiên địa sát phạt thuật, những vật này nếu như chỉ có một dạng, cái kia hay vẫn là rất phù hợp thường đấy, nhưng hiện tại cũng tại trên người của ngươi, đây nhất định không phải trùng hợp. Ưng Hoàng hỏi, đừng nói nhảm rồi, vội vàng đem Thiên Long Kiếm lấy ra, tiểu quỷ này trên người đồ chơi, đều là Tề Thí đưa cho hắn đấy, hiện tại Tề Thí cũng sống lại. Long Tuyết Di cười lạnh nói, đương nhiên, ngươi nếu như sợ chết mà nói, có thể đem linh hồn của mình bán cho địa ngục ma đế, đổi lấy vĩnh hằng tuổi thọ, không có người sẽ xem thường ngươi đấy. Ưng Hoàng hừ lạnh một tiếng, xuất ra một thanh kiếm vứt cho Long Tuyết Di, hiện tại chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi, nhanh lên đi thôi, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Trầm Tường nhìn kỹ Long Tuyết Di trong tay cái kia thanh trường kiếm, thoạt nhìn giống như là một bả mộc kiếm như vậy, không có bức người mũi nhọn, cũng không có cái loại này đáng sợ kiếm khí, thấy thế nào đều giống như dùng bình thường một đầu điêu khắc đi ra một kiếm. Nhưng theo Long Tuyết Di thần sắc đó có thể thấy được, cái này quả thật tự là Thất Long Thánh Kiếm đứng đầu Thiên Long Kiếm. Hừ, ta cũng không muốn gặp lại ngươi, không nghĩ tới nhân phẩm của ngươi kém như vậy, sớm biết như vậy tự không đem Thiên Long Kiếm cho ngươi mượn rồi, chúng ta đi. Long Tuyết Di thu hồi Thiên Long Kiếm, cùng Trầm Tường ly khai thánh thụ. Rời xa thánh thụ về sau, Long Tuyết Di tiến vào u giao giới bên trong, sau đó lại để cho Trầm Tường đem những thứ khác Thất Long Thánh Kiếm lấy ra. Trầm Tường chạy về Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi chỗ động phủ còn cần một chút thời gian. Lúc này Thất Long Thánh Kiếm đã thu thập đủ, hắn rất ngạc nhiên đến cùng sẽ như thế nào. Cái thanh kia một kiếm thật là Thiên Long Kiếm sao? Trầm Tường hỏi, có thể hay không cho ta xem một chút, ta còn không có sợ qua đây này. Đương nhiên, Thiên Long Kiếm đã chưa tính là thánh kiếm, hẳn là một bả thần kiếm, ta bình thường cũng không thế nào dùng qua, tuy nhiên rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy được không dùng tốt. Long Tuyết Di đem Thiên Long Kiếm thả ra. Trầm Tường dừng lại chạy vội bước chân, bắt lấy Thiên Long Kiếm chui kiếm, nắm ở cái kia lập tức. Là hắn biết cái thanh này một kiếm bất phàm, hắn huy động vài cái, đồng thời đem thần lực của mình rót vào bên trong, nhưng cũng không có hắn trong dự đoán như vậy thông thuận. Cái kia cổ thần lực tiến vào Thiên Long trong kiếm bộ thời điểm, giống như bị cái gì đó tắc ở, thần lực không cách nào ở bên trong thông vận chuyển, quả nhiên rất khó dùng, tùy tiện một thanh tiên kiếm đều không có khó như vậy dùng. Trầm Tường đem Thiên Long kiếm trả lại cho Long Tuyết Di, hỏi, đem Thất Long Thánh kiếm phóng cùng một chỗ nhìn xem, có phản ứng gì? Long Tuyết Di nói ra, ta hiện tại tự thử xem. Một lát sau, Long Tuyết Di thất lạc hít một tiếng. Làm sao vậy? Thất Long Thánh Kiếm cùng một chỗ không có phản ứng sao? Trầm Tường vội vàng hỏi thăm, nghe thấy Long Tuyết Di tiếng thở dài, trong lòng của hắn cũng cảm thấy rất thất vọng. Có phản ứng, chỉ có điều không phải chúng ta tưởng tượng như vậy. Thất Long Thánh Kiếm cùng một chỗ thời điểm, bên trong niêm phong cất vào kho bảy đạo Long Chi thần hồn sẽ dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Thánh Kiếm nội bộ Linh Vân cũng sẽ bay ra sau đó tổ hợp cùng một chỗ, nhưng tiếp tục không bao lâu tự đình chỉ rồi. Long Tuyết Di nói ra. Cái này là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường nhíu mày suy tư về. Ta cảm thấy được Thất Long Thánh Kiếm muốn thả tại một cái thứ gì thượng diện mới có thể có hiệu quả. Ta lại thử thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không tìm được vật kia. Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường cũng không phải trực tiếp phản hồi Hồng Hà các nàng chỗ chính là cái kia động phủ. Hắn vi để tránh cho bị Ưng Hoàng theo dõi, lại là biến ảo dung mạo, lại là không gian xuyên toa. Nhiều lần mấy lần về sau, hắn mới yên tâm đi vào ngọn núi kia. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi sớm đã trở lại. Trầm Tường đến tới cửa thời điểm, trực tiếp dùng không gian lực lượng xuyên thấu đi. Trông thấy Trầm Tường trở về, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đều thở dài một hơi. Các nàng trước khi đi, nghe thấy cái kia Ưng Hoàng tiếng kêu gào quanh quẩn tại vô số sông núi tầm đó, dọa được các nàng hãi hùng khiếp vía, rất lo lắng Trầm Tường an nguy. Không có việc gì rồi. Trầm Tường vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát hai nữ khuôn mặt, cười nói, hiện tại có thể bắt đầu luyện đan rồi. Thái Thánh Môn hôm nay đem rất nhiều đẳng cấp cao tiên đan giá cả dơ lên được cao như vậy, nếu như chúng ta luyện ra. Giá cả chỉ cần thấp một chút điểm, có thể bán rất khá. Cơ Linh Nhi thè lưỡi, chúng ta bây giờ chỉ có một nửa chết nửa sống lục nguyên thiên thanh quả. Ngươi cho rằng lục nguyên thiên thanh đan là cây đậu nha, tùy tùy tiện tiện có thể làm ra một đống lớn đến. Trầm Tường cười mà không nói, trong mắt hắn xác thực không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này các ngươi tựu không nên chạy loạn, chờ ta xuất quan, các ngươi hảo hảo ở tại đây tu luyện một hồi, bên ngoài hiện tại có lẽ rất loạn, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Ưng Hoàng nhất định sẽ bị địa ngục ma đế thu mua. Trầm Tường nói ra, Trầm Tường tại thánh thụ chỗ đó làm cái gì, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi rất ngạc nhiên, bất quá các nàng không dám hỏi, bởi vì Trầm Tường tại các nàng trong mắt càng ngày càng thần bí, nhưng lại rất lợi hại, cũng dám khiêu chiến Ưng Hoàng. Trầm Tường tiến vào trong mật thất, xuất ra cái kia phẩm chất rất kém cỏi lục nguyên thiên thanh quả, đem chi cắt thành hai nửa đặt ở một cái ngọc chén trong, sau đó lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, phân biệt ở đằng kia hai nửa quả tiên thượng diện nhỏ vào những cái kia linh dịch, chỉ là dùng hai giọt, cái kia nguyên bản rất không xong lục nguyên thiên thanh quả tự biến thành hai cái, hơn nửa phẩm chất tốt rất tốt, không nghĩ tới dùng tại quả tiên thượng diện sẽ có hiệu quả tốt như vậy, về sau nhiều lắm hỏi Kỳ Liên nhiều hơn một chút nàng linh dịch. Trầm Tường trong tay chai này là hắn và Lữ Kỳ Liên linh dịch dung hợp cùng một chỗ đấy, hơn nữa còn là Lữ Kỳ Liên hướng bên trong châm nước điều phối qua, như vậy có thể biến nhiều một ít, có thể dùng cho những này quả tiên. Nếu như không thêm bên trên một ít thánh thủy pha loãng mà nói, có thể trực tiếp dùng tại thánh quả thượng diện. Tốt muốn nếm thử nha, Long Tuyết Di nói ra. Nếm cái đầu của ngươi, ngươi đều ăn hết nhiều như vậy thánh tâm quả, còn để ý loại này quả tiên sao? Trầm Tường cười mắng, hắn đem cái kia hai cái lục nguyên thiên thanh quả mở ra, cắt thành bốn mảnh về sau, nhỏ vào linh dịch, rất nhanh hắn tự đạt được bốn cái, như thế qua lại tiến hành, hắn làm 20 mới đình chỉ. Nếu Mị Giao tỷ ở chỗ này thì tốt rồi, tốt muốn nàng nha. Trầm Tường trước kia luyện chế một loại mới đích đan lúc, luôn có Tô Mị Giao ở một bên chỉ điểm, lúc này Tô Mị Ngọc không ở chỗ này, lại để cho hắn càng thêm tưởng niệm. Tiểu bại hoại, ngươi là muốn cùng nàng làm cái loại này tu sự tình a? Hi hi, Long Tuyết Di cười xấu xa nói, ta hiểu đấy. Trầm Tường hừ một tiếng, xuất ra Viêm Long Bảo Lô, hướng bên trong rót vào hỏa diễm, trước thêm nhiệt lò đan, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Hiện tại thực lực của hắn đã rất mạnh, là một cái thánh tiên không nói, còn có được thành hình thần cách, các phương diện khống chế lực đều rất cường, coi như là chính mình lục lọi luyện đan, hắn đối với chính mình đều có rất lớn tin tưởng, mục tiêu của hắn là luyện ra thánh đan, nếu như ngay cả tiên đan đều phá được không được, hắn căn bản không thành được đan thánh.